có anh như có ánh mặt trời. Chương 67, vẫn yêu như ngày đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy những lời nói ma mị như vậy càng khiến cho anh bắt đầu luận động nhanh hơn. Chiếc váy ngủ trên người cô bây giờ đã nằm dưới sàn nhà. Anh bắt đầu vuốt ve cơ thể của cô càng khiến cho anh muốn cô nhiều hơn. Xoẹt, bộ đồ lót đã không còn nữa, đạp vào mắt anh là một thân thể không mảnh vải che thân. Ưm, anh nhẹ thôi em không chịu được. Hai người môi lưỡi hòa quyện vào nhau. Anh tiến vào bên trong cô trong ngừng khiến cho đôi môi của Tâm Anh có chút ửng đỏ. Tay anh bắt đầu chiêu du trên cơ thể cô từ ngực cho đến vùng hạ TH N của phụ nữ khiến cho Tâm Anh không ngừng R3N gì. Anh bắt đầu MT ngực cô từng chút một, sau đó cũng không quên mà để lại các dấu đỏ chót. Hạ TH N bắt đầu căng cứng, anh cũng bắt đầu cởi hết quần áo của bản thân mà một lần nữa áp sát vào cơ thể của cô. Nhìn thấy thân thể của anh khiến cho cô vô cùng ngại ngùng. Gương mặt chưa gì hết đã lập tức ửng đỏ như một trái cà chua chín. Vợ à, em ngại cái gì chứ, đằng nào thì lát nữa nó cũng sẽ vào bên trong em. Anh không biết liêm sỉ sao, đứng đắn một chút cho em. Dứt lời anh kéo tay cô lại sờ vào từng múi trên người anh khiến cho không khỏi ngại ngùng. Mặt lại ngại ngùng một lần nữa. Anh đừng nhìn em như thế chứ, tại anh kéo em vào ngực anh mà. Nãy giờ anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Anh bắt đầu thoát y cho cả hai. Cả hai thân thể bắt đầu áp sát vào nhau mà cảm nhận sự ấm nóng của đối phương. Tiến xuống khu cấm địa của phụ nữ, người đàn ông luôn là người chủ động trong mối quan hệ xác TH1T. Ưm, anh từ ma sát cho các ngón tay ra vào dễ dàng hơn, nhưng mọi thứ đều ngược lại. Ở trong cô rất khít khiến cho các ngón tay đi vào cô cùng khó khăn. Mới vào được một nữa mà cô vợ đã không chịu nổi rồi. Vợ à, em thả lỏng ra chút xíu được không? Hay là em muốn hai chúng ta tới sáng luôn đây? Tâm Anh nghe anh nói thế cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể ra. Cuối cùng các ngón tay của anh cũng đã đi vào được, và cùng lúc đó là các mật dịch chảy xuống ở mép đùi rơi xuống chiếc giường trắng tinh. Vợ à, em CS ải nước rồi kìa. Em thật là nhạy cảm. Anh đừng nói nữa. Tâm Anh ngại ngùng mà đấm vào lưng anh cho thỏa cơn giận. Bây giờ cô đang rất đau mà anh lại còn trêu ghẹo cô nữa. Sau khi cảm thấy phần dưới của cô có vẻ đã rộng hơn một chút thì anh cũng bắt đầu đưa hạ TH N tiến vào bên trong cô. Ưm, nhẹ thôi em đau. Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Anh vừa hôn cô vừa TH úp mạnh ở phía dưới khiến cho cô có chút đau đớn. Vợ ơi, em cố gắng một chút. Anh bắt đầu TH úp mạnh vào tận tử xê ung của cô. Cũng đi vào bên trong cô một lần nữa. Trận K1 trên tình trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh đúng thật là không biết mệt, làm cô đến gần sáng. Sau khi xuất tinh vào bên trong cô anh mới chịu dừng lại, sau đó ôm cô vào lòng mà đi vào giấc ngủ. Có lẽ ông trời đã định sẵn hai người là một đôi. Đi đâu rồi cũng sẽ trở về bên nhau. 6 năm trước và hiện tại cũng sẽ như thế. Tình cảm vẫn sẽ luôn như thế. Từ lúc gặp lại cô anh cũng dường như trở nên ấm áp hơn. Không còn cao mày như trước nữa. Có lẽ tình yêu là một thứ gì đó khiến chúng ta tự khắc thay đổi vì người mình yêu, nhưng cũng biết lý do từ đâu và tại sao. Chỉ đơn giản là cảm xúc của chúng ta luôn hướng về một cô gái thì tự khắc trái tim sẽ mở cửa. Cách chương.